Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, phần 564. Chương 144. Enkidu lao lực mà chết Gilgamesh đương nhiên mà lại bị đánh một đốn, hắn hiện tại đã trở nên rất mạnh. Nhưng là, ở không có giống Kratos như vậy ngoại quải phía trước, hắn vẫn là không có cách nào cùng một tay đem chính mình dạy ra Ares bẻ thủ đoạn. Ai? Ta giáo hội ngươi như vậy nhiều đồ vật. Di độc tự mình hiểu lấy cái này ngoạn ý nhi. Ta là như thế nào cũng giáo sẽ không ngươi a. Ares một bên thở dài, một bên đem bị hắn tấu đến 53 đạo Gilgamesh lại lần nữa ném trở về trên giường. Nói nữa, ta vừa mới chính là đem ngươi kia đoạn thâm tình thông báo cấp hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà lục xuống. Dưới, ngươi về sau muốn ở trước mặt ta nhảy thời điểm cũng tốt nhất ước lượng điểm. Lão sư ta a, đôi khi cũng là sẽ tức giận, Gilgamesh căm tức nhìn hắn. Thấy thế, Ares không chút khách khí mà hỏi ngược lại. Như thế nào? Như vậy nhìn ngươi lão sư làm gì? Ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp đem này đoạn tràn ngập hy vọng hình ảnh truyền phát tin đến toàn thế giới đi, làm trên trời dưới đất người cùng thần đều hảo hảo xem. Mesopotamia anh hùng vương là như thế nào một cái trọng tình trọng nghĩa? Có máu có thịt hảo nam nhi. Con mẹ nó, Gilgamesh ánh mắt chớp động, ở mặt mũi cùng tôn nghiêm trước mặt, hắn rốt cuộc vẫn là lựa chọn ép dạ cầu toàn. Đối với Ares thành thành thật thật mà cúi đầu. Lão sư ta sai rồi, ân Ares được một tấc lại muốn tiến một thước. Kiêu ngạo mà che lại chính mình cổ. Đối Gilgamesh mệnh lệnh nói. Mấy ngày hôm trước cùng Anu cãi cọ lâu như vậy. Vi sư bả vai không biết như thế nào cũng có chút toan. Lại đây, giúp vi sư xoa bóp bả vai, Gilgamesh bản một chương tư mã mặt đi tới. Đứng ở Ares mặt sau. Sau đó dùng hết toàn lực mà bắt đầu cấp Ares đấm lưng, đông, đông, đông, Ares phía sau lưng thượng đều bị người này nắm tay tạp ra âm trướng tới. Nhưng người trước lại một chút thống khổ cảm giác đều không có. Ngược lại lộ ra vẻ mặt sảng khoái tươi cười. Xem đến Gilgamesh một trận ngứa răng đồng thời. Lại cảm giác hết sức bất đắc dĩ, nhìn thấy hai người chi gian giá đánh xong. Vừa mới trốn đến rất xa Enkidu cũng nhích lại gần. Hắn hiện tại hình thể chỉ còn lại có nhân loại bình thường 1/10 lớn nhỏ. Bất quá nhanh nhẹn tính vẫn như cũ bảo lưu lại xuống dưới. Cho nên hắn mượn dùng Gilgamesh cùng Ares vì điểm dừng chân. Thực mau nhảy tới một bên trên bàn ngồi xuống, nhìn đến chính mình cái này bỏ túi hình bạn thân. Gilgamesh rốt cuộc buông trong lòng cảm thấy thẹn cùng tức giận. Bắt đầu đối Ares dò hỏi. Lão sư, nói Enkidu hiện tại cái này trạng thái là chuyện gì xảy ra a? Hắn a, Ares liếc bên cạnh tiểu nhân liếc mắt một cái. Đáp, đã chết a. Gilgamesh nhìn Enkidu nói. Này không phải còn ở động sao? Cái này kêu làm giả tính tử vong. Là bổn tọa khoảng thời gian trước khai phá ra tới một cái tân ma pháp. Ares ôm cánh tay. Ngạo nghễ nói, có thể làm một cái sinh mệnh thể ở sở hữu sinh mệnh cơ năng đình trệ dưới tình huống. Bảo trì tử vong trạng thái. Linh hồn lại không ngã nhập minh phủ trong vòng. Hơn nữa ở 3 ngày về sau sống lại. Có thể nói là tập ma pháp đại thành chi tác. Nghiêu bức đi. Này có cái gì hảo nghiêu bức? Gilgamesh buồn bực nói. Này chỉ có thể làm chính mình chết giả mà thôi a, không phải vậy. Người ngẫm lại xem, nếu ngươi địch nhân ở ngươi trước mặt đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ngươi sẽ như thế nào làm? Ares hỏi, còn có thể như thế nào làm? Bổn vương nên làm cái gì sự tình liền đi làm chuyện gì a? Gilgamesh đáp. Nếu cái này địch nhân đáng giá bổn vương tôn trọng, liền mệnh lệnh người đem hắn thi thể thu hồi tới an táng. Nếu không vào mắt, vậy mặc hắn ở nơi đó, ngươi tưởng, ta thuật này thức. Chính là giống nhau ma pháp sư cũng có thể đủ sử dụng. Nhưng giống nhau ma pháp sư gặp gỡ ngươi. Liền giống như dương gặp gỡ sư tử, Ares đĩnh đặc mà nói. Nhưng nếu dùng thuật này thức, dương là có thể đủ ở sư tử miệng phía dưới chạy ra sinh thiên. Này chẳng lẽ không nghiêu bức sao? Nga, kia xác thật, Gilgamesh nghĩ nghĩ, cũng tán đồng nói. Này nói không chừng cũng là một cái làm nhân loại ở chư thần trước mặt cầu sinh biện pháp, bất quá. Enkidu hiện tại trạng huống cũng có chút bất đồng. Hắn xác thật là đã chết. Cái này tượng đất nội giữ lại hắn cuối cùng một tia sinh mệnh lực. Treo hắn một hơi. Như vậy, đến lúc đó ta muốn đem hắn mang ra minh phủ nói. Ereshkigal cũng sẽ không nói cái gì, Ares tiếp tục nói. Nhưng là hắn hiện tại cái dạng này không thể đủ duy trì lâu lắm. Hắn hiện tại chỉ có thể đủ lấy lại này tư thái ở dương thế hoạt động tam giờ tả hữu. Cho nên, hắn trong khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là đãi ở minh phủ bên trong, nhưng ngươi không phải. Nói này thuật thức 3 ngày về sau là có thể đủ sống lại sao? Gilgamesh hỏi, ta cố ý đem thuật thức hiệu lực hơi điều thành như vậy. Ares nhìn thoáng qua, Enkidu, đáp, hắn không phải nói cũng muốn làm ta huấn luyện hắn sao? Cơ hội khó được, ta liền dứt khoát đem hắn cấp đúc lại, Nga. Gilgamesh nhìn Enkidu liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục truy vấn nói. Như vậy hắn đại khái muốn bao lâu thời gian mới có thể đủ khôi phục? Thực mau, đúc lại hắn tài liệu ở thời đại này cũng không tính khó tìm. Ares nói, mấu chốt là ở chúng ta làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Cùng thiên thần nhóm hoàn toàn quyết liệt trước, Enkidu đều cần thiết làm bộ chính mình đã chết thấu. Bất quá ta nơi này đã đem tài liệu đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Nhiều nhất cũng liền mấy năm thời gian. Cho nên Enkidu, mấy năm nay ngươi liền tạm thời đãi ở minh giới. Nhân tiện giúp ta đánh trợ thủ, hảo. Enkidu đầy mặt cảm kích mà nhìn Ares. Hoàn toàn không biết Ares chuẩn bị làm hắn đi minh phủ làm cái gì, ngô. Như vậy lời nói liền nói đến nơi đây đi. Ta cũng là thời điểm nên trở về minh phủ đi, Ares đứng lên duỗi người. Sau đó đối Gilgamesh nói. Ngươi cũng chú ý một chút. Tiểu tử. Trong khoảng thời gian này giấu tài, đừng đi thiên thần nhóm trước mặt nhảy tới nhảy lui, làm cho bọn họ chính mình đánh đi, bổn vương đương nhiên biết. Gilgamesh tức giận mà nói, vậy như vậy đi. Enkidu, Ares đối trên bàn Enkidu vẫy vẫy tay. Chúng ta đi, hảo, Enkidu gật gật đầu. Đối Gilgamesh tố cáo cá biệt, sau đó từ trên bàn nhảy xuống tới, rơi xuống Ares bên người. Cùng hắn cùng nhau quay trở về minh giới, nhìn thấy Enkidu rời đi. Gilgamesh trong mắt hiện lên một tia không tha. Nhưng hắn chung quy là không có nói thêm nữa cái gì, lúc sau. Inlin cùng ma đúc thần chiến tiếp tục. Anh hùng vương Gilgamesh tắc tiếp nhận rồi kiss thần phục. Thống nhất Mesopotamia Nam Bắc. Mở ra chính mình huy hoàng thống trị. Nhưng này đó đều cùng Ares cùng Enkidu quan hệ không lớn, ở mang theo Enkidu trở lại minh giới về sau. Enkidu linh hồn liền từ tượng đất trung thoát ly ra tới. Biến trở về bình thường lớn nhỏ, hắn đi theo Ares bước chậm ở minh phủ bên trong. Đối cái này hiện giờ đã biến chuyển từng ngày. Cùng nghe đồn bên trong không có một chút tương tự chỗ địa phương cảm thấy ngạc nhiên không? Thôi, trừ bỏ Enkidu bên ngoài. Chiếu cùng thiên thần Anu giao dịch, Ares còn từ nhân gian mang về phân 33. Hiện tại cái này thần thú chính thức trở thành minh phủ thủ hộ thú, đối này. Enkidu cũng cảm thấy thực vui vẻ. Hắn vì chính mình một cái bằng hữu khác có thể tìm được một cái an toàn ổn định quy túc mà cảm thấy. Thập phần vui mừng, vì thế hắn chủ động mà đối Ares dò hỏi. Neko đại nhân. Minh giới bên trong có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Ân, Ares nghe vậy cũng đối Enkidu lộ ra thập phần vui mừng tươi cười. Hắn vỗ Enkidu bả vai. Ôn thanh nói, đương nhiên là có. Enkidu, không biết ngươi đối minh giới phán quan vị trí này. Có hay không hứng thú a? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.